Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868. Chương 868: Phá cục. Phản vật chất chôn vùi đạn. Cái gì? Nghe được Hạ Hà nói tới hồn tộc chém đầu kế hoạch, Chu Thần chỉ cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang. Trước mắt đều là tối đen, hơi kém mới ngã xuống đất. Yêu giả, Nhã Phi, Thiên Nhận Tuyết, Dược Lão, hắn người thân nhất, hiện tại đều tại Tử Vi Bắc Cực Cung A. Thật vất vả tỉnh táo lại, Chu Thần lập tức kéo lại Hạ Vi rộng rãi ma pháp bao cổ áo. Đưa nàng uyển chuyển thân thể xinh xinh nhấc lên, sát khí ngút trời mà nói, hồn tộc lúc nào động thủ. Đấu phá vị diện mùng 5 tháng 9, cảm thụ được Chu Thần cái kia ngưng tụ như thật sát khí. Hạ Vi sắc mặt bạc trắng, có chút run rẩy lấy thanh âm nói, mùng 5 tháng 9, còn kịp, còn kịp. Chu Thần hai mắt có chút vô thần đem Hạ Vi buông xuống, lập tức nhìn về phía một mực quỳ một chân trên đất, giữ im lặng Lăng Sư Lăng Ý hai huynh đệ, gấp hỏi, hôm nay là một ngày nào? Cái này, chủ thượng, hôm nay chính là mùng 5 tháng 9. Lăng Sư cúi đầu, không dám chút nào nói chuyện lớn tiếng, bởi vì hắn biết, Chu Thần liền muốn khống chế không nổi tâm tình của mình ếch. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, một cỗ cực độ khí thế bàng bạc, như là trong ngủ mê bị đánh thức cự long, vô cùng phẫn nộ phát tiết ra. Nháy mắt, Thiên Mục Sơn mạch trên dưới, hết thảy vật sống đều bị cỗ này long uy giống như khủng bố khí thế bao phủ. Vô luận là nhất bậc thấp vô trí tuệ nhất giai ma thú, vẫn là cái gì đấu hoàng đấu tông, đều bị nháy mắt ép tới thổ huyết mà ra, quỳ rạp xuống đất. Cho dù là Hạ Vi Hạ Hà hai huynh muội dạng này đấu thánh cường giả, cũng khó có thể tại dưới cơn thịnh nộ Chu Thần trước mặt ngẩng đầu lên. Còn có 15 phút, tinh thần lệnh liền có thể khởi động. Chu Thần thanh âm vô cùng đạm mạc, thật giống như đang trần thuật một cái sự thực khách quan. Thản nhiên nói, sau 15 phút, theo ta trở về Tử Vi Bắc Cực Cung, ta muốn đem hồn tộc tạp chủng từng cái nghiền nát. Cùng lúc đó, Trung Châu Trung Vực, không gian đài, thời khắc này không gian đài, phạm vi ngàn dặm bên trong, trừ Thiên Sách Quân cùng hồn điện cường giả bên ngoài, đã lại không vật sống. Những bắt đầu kia hoặc hiếu kỳ vây xem, hoặc điều tra tình báo ăn dưa quần chúng cùng các thế lực lớn cường giả, có một cái tính một cái, toàn bộ bị hồn điện phong thiên tỏa hồn đại trận luyện hóa, biến thành kêu thê lương thảm thiết hoan hồn. Làm đại trận duy trì cung cấp đầy đủ năng lượng. Không chỉ có như thế, ngàn dặm bên trong hai tòa trung vực thành thị, gần ngàn vạn sinh dân cũng toàn bộ bị ma diệt, linh hồn của bọn hắn huyết nhục hóa làm một đạo đạo dòng lũ, bị phong thiên tỏa hồn đại trận hấp thu. Liền liền không gian trên đài, cái kia liên hệ trung vực cùng cái khác các vực lỗ sâu không gian, cũng bởi vì mãnh liệt năng lượng xung kích mà sụp đổ. Chẳng biết trong đó có bao nhiêu chính tại sử dụng lỗ sâu không gian đi đường người, vì vậy mà mất mạng tại không gian phong bảo phía dưới. Mà tại chủ bên trong chiến trường, kim sắc quang mang cùng đầy trời hắc vụ lẫn nhau đụng nhau, thoáng đụng một cái chính là tràn ngập ngàn dặm năng lượng sóng xung kích. Không gian sụp đổ thành mảnh vỡ, sơn nhạc bị san thành bình địa, nham thạch hóa thành nhỏ vụn đất khô cằn. Cái này nguyên bản tại trung vực bên trong cũng coi là phồn hoa địa vực, triệt để biến thành địa ngục. Hỗn nguyên hà lạc, âm dương tuyệt diệt, cửu xâm bách quỷ phệ, xâm la vạn tượng, vô tận kim quang dâng lên, cùng cái kia trong hắc vụ ngàn vạn đạo đen kịt xiềng xích lại một lần khủng bố đụng nhau. Hexi nhớ rõ, đây đã là Thiên Sách Quân thứ hơn 170 lần tiến công. 50.000 Thiên Sách Quân, cộng thêm nàng vị này 7 sao đấu thánh, còn có Thiên Bách Nhị Lão Tiểu Y Tiên mấy người hợp lực, đều không thể xông phá hồn điện phong thiên tỏa hồn đại trận. Trận pháp này, mặc dù lực công kích không đủ, nhưng lực phòng ngự cùng cứng cỏi trình độ, lại có thể nói là số một số hai. Hexi hoài nghi, muốn công phá này trận, chỉ sợ cần tiếp cận đấu đế cấp bậc công kích. Quét mắt sau lưng hết thảy, Hexi đã phát hiện, Thiên Sách Quân đã tải vô số lần đụng nhau bên trong, tổn thất hơn 1000 người, mà lại, cái số này còn đang không ngừng mở rộng. Đương nhiên, hồn điện chết người cũng không ít, chí ít 100 tên đấu tông, 7-8 vị tôn lão, đều tại một trận gào thét thảm thiết trung hòa hắc vụ tiêu tán bên trong. Thân hình câu diệt, hóa thành cho bụi, không thể chờ đợi thêm nữa. Hexi cười khổ một tiếng, nếu là không có cái khác sự cố, nàng đại khái có thể cứ như vậy cùng hồn điện rông dài. Lấy Thiên Sách Quân thực lực tổng hợp cùng bàng đại nhân số, cùng phân phối tiên tiến thí thần cấp khoa học kỹ thuật vũ khí, tuyệt đối có thể đem hồn điện cái này mấy trăm tên cường giả toàn bộ mài chết. Nhưng là, hồn điện phó điện chủ đã nói cho nàng biết, hồn điện mục đích thực sự là nâng bọn hắn, sau đó phái một món lớn đấu thánh trưởng lão tiến về Tử Vi Bắc Cực cung tiến hành trảm thủ hành động. Sở dĩ, Hexi không chờ được, nàng đã đáp ứng Chu Thần, cũng đã đáp ứng Thiên Sứ Yan, phải thật tốt bảo hộ Chu Thần người nhà, nàng nhất định phải tế ra đòn sát thủ, đả thương địch thủ lại tổn thương mình đòn sát thủ, khởi động phản vật chất chôn vùi đạn. Hexi thông qua ám năng lượng, hướng ngược vào đi theo Thiên Sách Quân mà đến mấy chục chiếc tinh tế chiến hạm bên trong Thiên Sứ Quân. Đoàn thành viên hạ lệnh, những tinh tế chiến hạm kia, thân là mù chữ thêm đại lão thô đấu phá vị diện đám dân bản xứ, đương nhiên sẽ không mở phi thuyền. Vì vậy, những chiến hạm này bên trong là có trên 100 tên Thiên Sứ Quân đoàn mỹ lệ thiên sứ các tiểu tỷ tỷ tại nghiêm túc thao tác. Hexi bệ hạ, phản vật chất chôn vùi đạn là đối tinh vũ khí, tại tinh cầu tầng khí quyển bên trong, còn lại là ngàn dặm phạm vi bên trong phát động phản vật chất chôn vùi đạn, thậm chí có khả năng động xuyên đấu khí đại lục vỏ quả đất, chạm đến địa hạch tạo thành hủy diệt tính tai nạn, thậm chí sẽ tác động đến chính chúng ta người. Một chiếc thiên cơ cấp chủ hạm bên trong, một tên mỹ lệ tuổi trẻ thiên sứ có chút không dám tin nói, phát xạ, hướng hồn điện đại trận trung tâm phát xạ. Chúng ta không có thời gian, mặt khác, ta tự có biện pháp bảo toàn đại đa số người. Hexi lạnh lùng nói, tuân lệnh, mục tiêu, hồn điện phong thiên tỏa hồn đại trận trung tâm, đã khóa chặt, phát xạ phản vật chất chôn vùi đạn. Thiên cơ cấp chủ hạm bên trong truyền đến một tiếng nhu hòa chỉ lệnh. Ngay sau đó, chiến hạm đỉnh chóp lộ ra một cây đen như mực đáng sợ họng pháo. Oanh, chỉ là nháy mắt, bài học tráng kiện như là thùng nước giống nhau to lớn màu đen đạn đạo trạng vật thể, liền hướng phía ngoài mấy trăm dặm hồn điện đại trận, phun bắn đi. Khoa học kỹ thuật vũ khí chỗ tốt, chính là tại phát động trước đó, trên cơ bản lặng yên không một tiếng động, nhất là đạn đạo loại vũ khí, bị bao khỏa tại thái đầu đạn hợp kim bên trong phản vật chất chôn vùi đạn, căn bản không có gây nên hồn điện bất luận người nào chú ý. Thẳng đến cái này mai khủng bố đầu đạn tiếp cận hồn điện đại trận trung tâm lúc, bị Thiên Sách Quân quấy nhiễu ánh mắt cùng năng lượng cảm ứng, hồn điện phó điện chủ đột nhiên phát hiện cái này mai lặng yên không một tiếng động tới gần đen kịt côn trạng vật. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Oanh, oanh, đủ để xưng là cấp vũ trụ vũ khí phản vật chất chôn vùi đạn, hung hăng đánh vào phong thiên tỏa hồn đại trận trung tâm. Hồn điện phó điện chủ càng là đứng mũi chịu sào. Nháy mắt, một chút lóe sáng bạch quang từ phía chân trời bộc phát. Đón lấy, bạch quang cấp tốc mở rộng,